Hai người cấp bách vội vàng đi tới. Trên tường vẫn có rất nhiều con mắt. Hai người đi tới một nửa thời điểm. Những thứ này trước khi không có bất kỳ coi như con mắt. Đột nhiên phốc phốc nổ lên. Màu vàng tương thủy phun trên mặt đất. Lập tức dường như axit sulfuric giống nhau ăn mòn mặt đất. Trong nháy mắt mặt đất ra nẻ. Xuất hiện vô số cái khe. Nguyên bản an tĩnh chu vi chỉ một thoáng quỷ khóc sói chu. Từng cái bàn tay gầy guộc từ phía dưới bò ra ngoài. Thanh bàng đệ một phân đà 3, 1830, 781. Thanh bàng đệ hai phân đà 239.688.988. Thanh bàng quang vinh diệu đường 1780.682.74. Chú thích, đàn cùng hai đàn chỉ có thể thêm một cái. Xin chớ lặp lại thêm đàn. Quang vinh diệu đường cần chính bản người ái mộ giá trị nghiệm chứng. Thỉnh chính xác điền vấn đề đáp án. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục